Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, động phòng hoa trúc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình phụ cửu công chúa cũng là một phái dáng. Vẻ vui mừng, thậm chí đi thông cửu công chúa phòng ngủ trên con đường kia. Còn bị người làm ở hai bên cửa hàng không ít hoa tươi. Đi tới lúc này một hồi mùi thơm xông vào mũi, làm người ta tâm thần sảng khoái. Tần Thiên mang rước dâu đội mũ đi tới phủ cửu công chúa khuê phòng bên ngoài. Tần Thiên vừa muốn tiến lên vào nhà nghênh đón cửu công chúa, lập tức bị mấy cái thị nữ cản lại. Hơn nữa vậy học A Phi, nắm tay đưa ra ngoài. Hầu ra, cái này tiền thưởng có thể không thể bớt chứ. Đúng vậy. Nhà chúng ta công chúa cũng không tốt đuổi. Thế nào vậy được tới mấy cái kim bánh chứ? Mấy cái thị nữ vừa nói, mặt đầy cười. Tần Thiên bĩu môi, lại lui xuống. A Phi thấy một màn này, xanh cả mặt, liếc mắt, rất nhanh. Trình Sử Mặc, Quý Chỉ Bảo Lâm mấy người liền lại xông tới. Các vị tiểu tỷ tỷ được tốt. Để cho đại ca ta đi vào tiếp công chúa đi. Đúng vậy. Chính là, các vị tiểu tỷ tỷ dáng dấp thật xinh đẹp, để cho đại ca chúng ta vào đi thôi. Ngoặc kép, phốp, Trình Sử Mặc các người mở miệng sau đó, mọi người nhất thời không nói. Cái này là phải đem cửa phá hủy ý nghĩa sao? Đây quả thực là đang cầu xin à? A Phi trên mặt có điểm không tốt xem, mới vừa rồi đối mặt hắn lúc này đây chính là Diệu Võ Dương Oai à? Làm sao đổi thành người phụ nữ sau đó, bọn họ phong cách vẽ lập tức liền biến đâu. Quá không cho mặt mũi, quá mất mặt, cũng cảm thấy hắn A Phi dễ khi dễ lắm phải không là. A Phi rất ủy khuất, Tần Thiên có chút trố mắt nghẹn họng, đây coi là cái gì? Nói xong tháo cửa đâu? Tần Thiên không nhịn được vậy liếc mắt, có thể Trình Sử Mặc các người nhưng là một chút không quan tâm. Như cũ ở trước mặt cùng vậy mấy cái thị nữ mài. Thời gian chỉ như vậy từ từ quá. Có thể vậy mấy cái thị nữ, nhưng là một chút không chịu thối thoát. Không cho tiền mừng, ngày hôm nay cũng đừng nghĩ đem chúng ta công chúa điện hạ cho tiếp đi. Trình Sử Mặc các người gặp, cầu xin tha thứ không có hiệu quả. Vậy dần dần mất đi kiên nhẫn. Bọn họ vốn là suy nghĩ, đối phó là phụ nữ, khi dễ các nàng không tốt xem, truyền đi để cho người chê cười. Nhưng hôm nay những phụ nữ này không cho mặt mũi, vậy bọn họ cũng chỉ có thể cứng lại. Tháo cửa, Trình Sử Mặc cao giọng quát một tiếng. Tần Thiên nghe được cái này, mới rốt cục lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Lúc này mới mà, có thể vừa lúc đó, cửu công chúa cửa phòng ngủ két một tiếng mở ra. Ngay sau đó liền gặp công chúa Đan Dương từ bên trong đi ra. Đi ra công chúa Đan Dương thần sắc có chút lạnh, cũng có chút uy nghiêm. Hắn nhìn một cái Trình Sử Mặc các người, quát hỏi, ai muốn tháo cửa à? Thấy công chúa Đan Dương, mới vừa rồi hô to Trình Sử Mặc nhất thời rụt cổ một cái. Lùi một bước, không người nào dám tiến lên đáp ứng. Công chúa Đan Dương lúc này mới có chút hài lòng hừ một tiếng. Không có tiền mừng, ai cũng đừng nghĩ đi vào. Vừa nói, xoay người liền lại trở về cửu công chúa phòng ngủ. Nàng thô bạo, đem tất cả mọi người đều cho trấn nhiếp. Trình Sử Mặc bĩu môi, đi tới Tần Thiên bên cạnh. Thiên ca, ngày hôm nay ngươi sợ là phải phá tài. Những người khác cũng đều gật đầu liên tục. Công chúa Đan Dương cũng nói chuyện, tháo cửa chuyện này, thật đúng là liền không dễ làm. Tần Thiên âm thầm cục cục, trong lòng suy nghĩ, nếu không tháo cửa, ngày khác trực tiếp tháo tường. Người đâu, lên kim bánh, rất nhanh, có người đem sớm chuẩn bị xong kim bánh lấy ra. Thật ra thì những chuyện này, thuần túy chính là toan tính náo nhiệt. Tần Thiên là cái loại đó không trả tiền người sao? Không như vậy nháo một chút. Có ý gì? Những thị nữ kia được kim bánh, người người vui cười. Mi Khai vội vàng tránh ra một lối để cho Tần Thiên đi vào. Tần Thiên đi vào lúc này, cửu công chúa đang ngồi ở đầu giường. Vẽ trang điểm nàng thoạt nhìn là như vậy, giàu có ý vị, làm người ta không khỏi phải nghĩ muốn si mê. Đi gần, nàng trên người mùi thơm càng làm cho Tần Thiên sắp ý loạn. Công chúa Đan Dương nhìn một cái Tần Thiên, cười nói, Tần hầu gia, ngày hôm nay ôm mỹ nhân về, có vui vẻ hay không? Công chúa Đan Dương cầm Tần Thiên mua vui. Cửu công chúa nhất thời mắc cỡ đỏ mặt, liếc một cái sau đó, cũng không có lại làm khó Tần Thiên. Đứng lên nói, đi thôi, người khác nháo là của người khác. Nàng nhưng không nghĩ cùng Tần Thiên nháo, làm là Tần Thiên vợ. Nàng chỉ ít rõ ràng một cái đạo lý, đó chính là từ giờ khắc này bắt đầu, nàng phải tận lực bảo vệ mình người đàn ông. Cửu công chúa đưa tay ra, Tần Thiên vội vàng cầm đi lên, sau đó hai người liền dắt đi ra ngoài. Công chúa Đan Dương đứng ở trong phòng nhìn bọn họ hai người, tức giận không thể tự mình. Mình cũng là muốn thay cửu công chúa đè đè Tần Thiên oai phong mà, miễn được sau gả qua bị khi dễ. Ai có thể nghĩ hắn cửu tỷ tỷ lại không cảm kích. Rất thất lạc, đặc biệt thất lạc. Có thể công chúa Đan Dương ở trong phòng sinh chốc lát khó chịu sau đó, vẫn là rất mau mừng khấp khởi đi theo lên. Tần Thiên mang cửu công chúa vào xe ngựa, ngay sau đó lại là một phen khua chiêng gõ trống, vòng quanh phố lớn lại một vòng sau đó mới rốt cục trở lại Tần hầu phủ. Lúc này giữa trưa đã đến, ánh mặt trời tốt không được. Tần hầu phủ bên trong, khách nhân tới đã xong hết rồi. Tần Thiên đem cửu công chúa đưa đến phòng tân hôn sau đó, liền bắt đầu gọi những thứ này quý khách. Phải đợi thời điểm hoàng hôn mới có thể được bái đường lễ. Hôm nay quý khách rất nhiều, bất kể là xem Tần Thiên mặt mũi, vẫn là cửu công chúa mặt mũi, rất nhiều người đều tới. Hơn nữa cầm lễ vật cũng không thiếu. Dĩ nhiên, sáng sớm lúc này Lý Thế Dân liền phái người đưa tới một phần đại lễ. Lý Thế Dân cái này thiên tử cũng đưa, tự nhiên sẽ có rất nhiều quan viên cũng tới. Bất quá, toàn bộ tiệc rượu lên, náo nhiệt nhất vẫn là Trình Giảo Kim những người này. Thằng nhóc ngươi, lúc ấy ta nói gì tới? Lúc ấy ta liền nói các người hai người có ý tứ, có phải hay không? Bây giờ ứng nghiệm chứ? Trình Giảo Kim vậy lo lắng La Nghệ phản ứng, nhưng hôm nay Lý Thế Dân cũng không quan tâm, vậy hắn vậy không cần thiết quan tâm, cho nên ngược lại đem trước kia phát hiện cửu công chúa và Tần Thiên ở ấm áp trên giường đất sự việc coi thành mình lấy le vốn. Dẫu sao lúc ấy chuyện kia có thể cũng chỉ có hắn một người biết à, bởi vì sợ hắn ai cũng không có nói. Nhưng bây giờ, vậy đã không tính là bí mật gì. Trình Giảo Kim uống mấy ly rượu sau đó, miệng liền có chút không ở yên, nói nhỏ liền nói, mọi người nghe được cái này đều rất khiếp sợ. Ai nha, nguyên lai hai vị đã sớm tối tăm thông cống rãnh liền à. Ha ha ha, ai u u, thật không nghĩ tới à. Hầu gia thật là bản lãnh. Khi đó liền đem công chúa điện hạ bắt lại liền à. Chặc chặc, không bình thường, thật sự là không bình thường. Mọi người ngươi một câu ta một lời vừa nói, Tần Thiên nhưng là ngầm cười khổ, không biết nên giải thích thế nào. Bọn họ nơi đó biết, lúc đó cửu công chúa còn ghét trước hắn đâu. Thiên phù đó rõ là muốn tìm cơ hội hãm hại hắn. Nơi đó là cùng hắn có quan hệ thế nào? Có thể chuyện này bây giờ nói không được. Trên đời duyên phận có lúc thật đúng là khó mà nói à. Kéo dài hồi lâu, hoàng hậu lúc này bắt đầu thi lễ bái đường. Sau đó, cửu công chúa lại bị đuổi về liền phòng tân hôn. Tần Thiên thì phải đem quý khách cũng cho đưa đi sau đó, mới có thể đi phòng tân hôn gặp người mới. Nếu không phải bị người nhận là mình vội vàng. Cái này một ngày kế tiếp,